Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Hư không thú canh 2, thiếu chủ, chúng ta hôm nay buôn bán ngạch đạt tới 2.500 vạn lượng hoàng kim. Ta cả một đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy a. Vương Uy xoa xoa tay một mặt hưng phấn. 2.500 vạn lượng hoàng kim, một ngày buôn bán ngạch. Đoạn Lăng Phong cũng bị cái này mức cho kinh hãi đến. Hắn lưu lại đan dược cả ngày hôm nay cơ bên trên bán đi. Muốn là mỗi ngày đều có cao như vậy buôn bán ngạch, hắn còn cần đến qua liệp sát yêu thú liều mạng sao? Trực tiếp tọa trấn danh sư phường lấy tiền liền tốt. Hả? Đúng. Có khách nguyện ý dùng một số luyện khí hoặc là luyện đan tài liệu đến tiệm chúng ta bên trong đổi lấy đan dược. Việc này ngươi thấy thế nào? Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Cái này không có vấn đề. Dùng tài liệu đồng giá trao đổi không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đi qua hắn như thế một trận vơ vét. Cái này Phong Diệp Thành hiện ngân đều bị vơ vét trống không? Cũng là đại đồng ngân hàng tư nhân muốn điều hiện ngân đến. Cũng phải mấy ngày thời gian. Dùng đồng giá tài liệu trao đổi cũng giống như vậy. Cái này còn tránh khỏi Đoạn Lăng Phong tốn thời gian để cho người ta qua mua sắm những tài liệu. Này, Phong Diệp Thành những đại gia tộc này đại thế lực nhà ai không có một chút nội tình. Một số luyện khí luyện đan tài liệu đều có thu thập. Hơn 2.000 vạn lượng hoàng kim. Đây cơ hồ là Phong Diệp Thành sở hữu tài phú. Cũng là Hắc Vân Bảo cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy hiện ngân đến. Nhiều nhất cầm cái mấy chục vạn lượng cũng không tệ. Đoạn Lăng Phong phát hiện, người danh sư này phường nếu là vận hành lời hữu ích, tuyệt đối là một cái vơ vét của cải lợi khí. Tốt, vậy ta đây liền thông chi một chút qua. Vương Uy cười cười, hả, đúng, thiếu chủ, chúng ta là không phải nên làm một cái lớn một chút túi chữ vật. Giả bộ như vậy ngân tệ liền tương đối dễ dàng. Người đem trang hoàng kim túi chữ vật giao cho ta. Ta cho ngươi bay lên không trung ở giữa đi ra. Đoạn Lăng Phong cười cười. Kỳ thực hắn cũng muốn làm một cái lớn một chút. Túi chữ vật, mặc kệ là dùng để chở tiền lẻ, vẫn là dùng tới giả yêu thú thi thể, cũng không bình thường thuận tiện. Trên người hắn cũng có túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là, trong này không gian vẫn là quá nhỏ. Đi qua một đêm giết hại, túi chữ vật. Trong chữ vật giới chỉ yêu thú tài liệu liền đổ đầy đầy. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng rất lợi hại buồn giàu. Hắn cái kia chữ vật giới chỉ cũng coi như lớn. Có mấy trăm bình phương. Có thể là có chút yêu thú thể tích phi thường lớn. Trang cái mấy trăm con yêu thú liền đổ đầy. Hả? Ngươi hỏi thăm một chút. Nơi nào có túi chữ vật bán? Có chuyện. Nhiều mua sắm mấy cái. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy phân phó nói. Hắn hiện tại tuy nhiên cũng coi như có chút giá trị con người. Thế nhưng là cái này Vương Uy mấy người bọn hắn cũng không phải tay người đều có một cái túi đựng đồ. Cái này túi chữ vật vẫn là công cộng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong không bình thường hối hận. Hối hận tại Lôi Uyên đầm lầy này trong di tích. Hắn cũng không có đem những chảm đó giết luyện khí cảnh võ giả trên thân túi chữ vật nhặt đi. Không phải vậy hắn cũng không cần vì túi chữ vật phát sầu. Bất quá, nghĩ lại, những túi chữ vật đó dung lượng phi thường nhỏ. Không bằng hắn chữ vật giới chỉ 1/10. Cầm cũng chứa không nổi bao nhiêu thứ. Thiếu chủ, ta đã nghe qua, cái này túi chữ vật cũng không phải tốt như vậy mua sắm. Chỉ có thành phố lớn Tụ Bảo Hiên mới có bán ra. Phong Diệp Thành địa phương quá nhỏ. Cái này túi chữ vật chỉ có gặp được buổi đấu giá thời điểm mới có đấu giá. Mà lại giá cả cũng không bình thường đắt đỏ. Vương Uy đối với túi chữ vật, hắn đã sớm trông mà thèm. Dạng này a, chờ có rảnh thời điểm ta đi xem một chút. Cái này túi chữ vật đến lúc đó cho các ngươi nhân thủ phối trí một kiện. Hơn nữa còn là loại kia cực lớn dung lượng. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoạn Lăng Phong hắn có luyện khí các. Hắn hoàn toàn có thể tự luyện chế. Thế nhưng là không có luyện chế túi chữ vật tài liệu. Phương pháp, hắn cũng là muốn cũng không có cách nào. Không phải vậy chính hắn có thể luyện chế liền sàng. Đoạn Lăng Phong tại hệ thống Thương Thành lại mua sắm một nhóm trúc cơ đan. Tiết tham ngọc lộ hoàn. Tu luyện đan giao cho Vương Uy. Những tu luyện này vật tư hiện tại hội vô cùng hút hàng. Đặc biệt là tiết tham ngọc lộ hoàn dạng này liệu thương đan dược. Chỉ cần ngươi còn muốn ra ngoài liệp sát yêu thú ngươi nhất định phải mua sắm. Tiết tham ngọc lộ thuốc phiên hiệu phi thường tốt. Hiện tại Phong Diệp Thành bên ngoài bạo phát thú triều. Chính là cái này tiết tham ngọc lộ hoàn phát huy tác dụng thời điểm. Chỉ cần tại qua mấy ngày. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn dược hiệu bị truyền ra đến. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn nhất định sẽ đại bán. Hả? Đúng. Ta nghe nói cái này Phong Diệp Thành bên ngoài có một đầu hư không thú. Nghe nói cái này hư không gia thú có thể luyện chế túi chữ vật. Vương Uy nghĩ đến hắn tại Phong Diệp Thành trà quán nghe ngóng tình huống thời điểm. Hắn nghe được có người đang đàm luận này hư không thú. Hả? Hư không thú? Đoạn Lăng Phong nghe vậy. Trong mắt lóe lên vừa đến kỳ mang. Cái này hư không thú. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Đúng, ta nghe bọn hắn nói. Rất nhiều luyện khí cảnh cường giả đều đang thương lượng việc này. Bọn họ chuẩn bị kết bạn tổ đội qua liệp sát đầu này hư không thú. Nghe nói cái này hư không thú. Lớn cỡ bàn tay một khối da liền có thể luyện chế ra một cái túi đựng đồ. Vương Uy vội vàng nói. Tốt, việc này ta biết. Người đi giúp người đi. Đoạn Lăng Phong phất phất tay. Cái này hư không thú hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm điểm hư không gia thú. Nói không chừng là hắn có thể luyện chế túi chữ vật. Cái này túi chữ vật thế nhưng là so trúc cơ đan còn muốn quý. Chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được. Thế nhưng là cái này túi chữ vật liền không giống nhau. Tại Phong Diệp Thành nhỏ như vậy thành. Có thể sử dụng túi chữ vật. Không cao hơn hai bàn tay. Chỉ có những siêu cấp đại thế lực đó gia chủ thái thượng trưởng lão nhất lưu nhân vật mới có được. Mà cái này túi chữ vật. Đối với luyện khí cảnh võ giả mà nói. Đây là phù hợp. Luyện khí cảnh võ giả đều có chữ vật trang bị. Mà tại một số thành phố lớn. Cái này túi chữ vật liền không thế nào hy hữu. Mấy chục vạn lượng hoàng kim liền có thể mua được. Muốn mua sắm túi chữ vật. Chỉ có đến một số thành phố lớn trong cửa hàng, túi chữ vật sở dĩ hy hữu, đều là bởi vì cái này luyện chế túi chữ vật tài liệu không bình thường hy hữu. Muốn hư không thú gia thú, hoặc là không gian tinh thạch, Phong Diệp Thành ra ngoài hiện hư không thú, đây tuyệt đối hội dẫn đến vô số cường giả tiến đến liệp sát. Không vì cái gì khác, cái này hư không gia thú, cũng là ngưng đan cảnh cường giả gặp đều sẽ trông mà thèm. Liền huống chi luyện khí cảnh võ giả. Khương Hạc, ngươi có nghe nói hay không qua hư không thú? Đoạn Lăng Phong tìm tới Khương Hạc. Thế nào, ngươi cũng đối cái này hư không thú cảm thấy hứng thú? Khương Hạc cười hỏi. Kỳ thực cũng là Đoạn Lăng Phong không tìm đến hắn lời nói. Hắn cũng sẽ qua tìm Đoạn Lăng Phong. Cái này hư không thú sự tình. Hắn cũng đã được nghe nói. Đối với cái này hư không thú hắn cũng là phi thường trông mà thèm. Liệp sát cái này hư không thú. Tuyệt đối có thể một đêm chợt giàu. Người nói một chút người biết a? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Theo ta nắm giữ tin tức. Đầu này hư không thú là Lôi Uyên đầm lầy chỗ sâu yêu thú. Hắn thụ thương. Thực lực giảm xuống lợi hại. Theo người chứng kiến đoán sơ qua. Đầu này hư không thú hẳn là có thể phát huy ra luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Bởi vì có thể thuấn di, đem không bình thường khó chơi. Cũng là phổ thông luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong người cũng không phải nó đối thủ. Tại tăng thêm gia hỏa này trời sinh tính không bình thường giảo hoạt. Hiện tại vừa có động tĩnh liền trốn xa. Như muốn liệp sát, nhất định phải bố trí xuống thiên la địa võng. Khương Hạc cười nói. Nhưng biết cái này hư không thú ở nơi nào ẩn hiện qua. Đoạn Lăng Phong tiếp tục hỏi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu đình,